xong rồi bắt đầu mới tính toán nha. À, tính toán bây giờ cái trong cái y nó có bao nhiêu ô, bao nhiêu điều, cái nào dài cái nào ngắn, rồi cắt ra xong rồi mai mai xong rồi bắt đầu nhuộm, nhuộm là mua thuốc nhuộm về nấu là nước sôi rồi giọng nó vô rồi nhúng lên nhúng xuống. Đến bây giờ hôm nay văn minh nhìn thế giới như vậy đó, mà chỉ đang trong đường thống ngày vẫn mà như vậy, và cái chuyện đó nó có tới 1001 cái hay. Thứ nhất là nó dạy cho chúng ta một cái tay nghề để mai này bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự may y cho mình, bởi vì chỉ cần có vải thôi. Và các vị biết cái y của chúng tôi đó, thấy nó to, thật ra nó là phải vụn. Bữa nào mượn cái, quý vị mượn sư nào mà thân cho mượn câu thì mở ra cho coi, chứ mình không cần đụng tới nữa, mà mở rộng cái y ra cho coi, trong đó toàn là vải vụn không à. À, thì mình ông sư mình có phải có khả năng đó, may may rồi nhượng mình phải có khả năng đó. Và tôi xui, tôi không có phước, nhưng nó lại là cái hay. Tôi ở bên, tôi rời Việt Nam năm nay là 16 năm, mà đặc biệt là 4 chỗ ở tôi đều không có máy giặt. 4 chỗ nó đặc biệt như vậy, nó siêu sao, nó siêu cấp như vậy, nó khiến cái gì mà cả 4 chỗ ở tôi. Nhưng cả bây giờ tôi về Thụy Sĩ rồi, bây giờ chỗ ở hiện tại là bên Đức, không có chỗ nào có máy giặt hết. Tôi giặt tay không à, tôi giặt cái đống cái sinh trong cái bồn lavabo, cho nên là tôi nhiều nghề lắm. Ví dụ như bây giờ tôi có cái nghề nhuộm nữa, tôi bên đây tôi mình chỉ đang ra để mặc y, không có để vài tầng bên đó lạnh ấy, phải tầng cái áo tay dài. Còn bên đây quý vị biết mai là mai không nổi, mà nhờ đông nước mai thì nó thẳng là ai đem ra, ai đem ra cho mình. Mà đem về Mỹ thì có người chứ đem được cho Âu đâu ai đem. Thế là tầm bèn quan lâm mấy cái tiệm đồ cũ, kiếm mấy cái t-shirt mà tay dài là dần cắt cổ đẹp cực kỳ. Và tôi tự nhiên tôi thấy mấy cái t-shirt mà cái màu sáng mà có thể nhuộm được đó, bây giờ tôi cắt cái cổ với là quý vị thử thì kiếm cái t-shirt nào quý vị cắt cổ nó đẹp vô cùng, nó đẹp hơn tất cả những cái mà Phật tử mai với mấy ông sư nữa. Phải nói như vậy, cắt cái cổ lạc kẹt, cắt cái đó đi, đẹp lắm, mặc đảm. Rồi tôi mới đi ra cái ông là Thụy Sĩ nước bán mấy màu đẹp lắm. Tôi về đó thì tôi nói nó có ghi sẵn, một là du nhuộm bằng thủ công, là nấu là nước sôi 40 độ, ngâm trong đó tối thiểu 2 giờ đồng hồ nha. Còn hai nữa là du bỏ vô trong cái máy giặt á, mà đặc biệt máy giặt thì để cho nó quay càng lâu, mình chọn cái chế độ càng lâu càng tốt. Mà cảm giác mà ở giữa cái xứ sở văn minh này mà nhuộm tay một món đồ nó đã làm sao đâu. Cách đây 2 tuần tôi ra, tôi đích thân tôi đi mua vải, bởi vì tôi lúc này tôi phải mở miếng điện. Mà xưa giờ tôi cho tôi in màu Thái Lan, mà bây giờ tôi mở miếng điện, mà in miếng điện thì họ bán nhất in miếng quẩn, có nghĩa là ở trên cái vai trái dưới cái gì nào mà in nổi, mặt rất là hao, mình mặc mỗi ngày nó hao lắm. Thế là tôi ra tôi mua vải về, tôi nhờ người quen họ mai giùm tôi, mai cái màu nhĩ để mình dùng, đã vô cùng, cái cảm giác nó đặc biệt lắm. Này thì nghĩ mà tôi nói lạc đề là bởi vì tôi muốn nói nó nghe bệnh kinh Nuruta này. Thì cái bà thiên nữ này nè, bà mới cúng dường ngay ngày bằng cách là bà mới tỏa hiệu hóa hiện ra những trong đây kêu là Đức Bà Đúc, kêu là vải trời nhé, Đức Bà Đúc vải trời. Cái này mình kia là sao ta, cái này mình tôi lúc này tôi già dữ lắm rồi, vải trời đó. Thì bà, tại sao tôi hay chua mấy cái chữ này đi, tôi nghĩ trong đây có nhiều người tiếng Việt không có giỏi, thì tôi nghĩ như vậy. Chứ các vị đừng có nghĩ lý do khác, tại tôi nghĩ nhiều người tiếng Việt không có giỏi. Thì bà mới tạo nên những vải đẹp, nên bà đem mới liền á, trong đó trong đây gọi là Sankara, Sankarakuta, là cái đống rác á. À. Tại sao tôi phải ghi những chữ này để cho bà con học, bà con học chứ bà con có quyền biết những chữ này, những chữ hay à. Món mà khi mình nói đầu đà là sao, mình nói đầu đà cái là lụm cái miếng vải, gọi là dusa là vải, rồi cái nghĩa trang là susa đó, là vải mà liền ở ngoài, susa đó là nghĩa địa đó, nghĩa địa. Còn cái sangara cụ thể là đất rác, thì trong đây còn ghi rõ thêm đó là miếng vải đó là đồ vất đi đó, đồ vất đi. Cái chữ nó dài lắm, tức là nó kêu là Makita, Makita Dusa, hoặc là Kilita Vata, tức là vải